thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 57, góc truyện audio.com. Trên thực tế, tình tình của Thẩm Chi Niên không hề trầm trọng như bên ngoài đồn đại. Mặc dù anh gặp phải nguy cơ lớn nhưng căn bản cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sinh hoạt bình thường. Mọi người đều nói lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa béo, đại khái chính là kiểu của Thẩm Chi Niên. Nhưng mà dân mạng thì hầu hết đều thích khuếch đại sự việc lên. Có một hôm, Lâm Vân dẫn Trương Sơ Tâm ra ngoài đi bộ, nhìn thấy ở ven đường có bán giày cho trẻ sơ sinh, cô cảm thấy rất đáng yêu nên có ngồi xuống xem một chút. Ai ngờ bị người ta chụp được ảnh, nửa giờ sau một Weibo chủ đề, Trương Sơ Tâm chán nản đi dạo quán vỉa hè, được đẩy lên đứng đầu hot search. Lúc Trương Sơ Tâm nhìn thấy tin tức thật sự rất bất đắc dĩ. Cô đi dạo quán vỉa hè thì sao? Trước đây cô cũng thích như vậy mà. Sao trước đây không có ai thèm đưa tin? Một ngày khác Thẩm Chi Niên đưa Trương Sơ Tâm đi bệnh viện khám thai. Sau khi khám xong, Thẩm Chi Niên đi lấy xe, cô đứng bên đường chờ anh. Khoảng 2 phút sau trên mạng lại xuất hiện bài viết Trương Sơ Tâm vỡ mộng hào môn, tình trạng thê thảm, được đẩy lên bảng hot search. Bình luận ném đá xuống giếng và đồng cảm đều có. Trương Sơ Tâm thật đáng thương, còn chưa kịp gà vào hào môn đã phải tình mộng rồi. Vợ chồng là chim cùng rừng, tai họa đến mỗi người bay một phương. Đợi xem, mấy hôm nữa kiểu gì cũng sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Nói láo, nữ thần của tôi không phải loại chê nghèo ham giàu. Anh hùng bàn phím đều đi ngủ cả đi, dù Thẩm Chi Niên có chán nản thật thì cũng kiếm được nhiều tiền hơn so với các người. Trên mạng náo nhiệt như vậy, Trương Sơ Tâm và Thẩm Chi Niên lên top mấy ngày, cuối cùng bị một tin tức khác mạnh mẽ hơn đẩy xuống. Mạc Thi công khai tình yêu. Thứ tư, một blogger nào đó đăng video Mạc Thi ôm hôn bạn trai lên mạng, trong chớp mắt khơi dậy một đợt sóng lớn trên mạng. Những người vốn đang ngồi hóng dưới Weibo của Trương Sơ Tâm đều lập tức chạy sang phía Mạc Thi cướp chỗ. Lúc Trương Sơ Tâm nhìn thấy bài viết này, nằm trên giường mỉm cười gọi điện cho Mạc Thi. Mạc Thi, cảm ơn cô đã giúp tôi. Hơn nữa chúc mừng cô. Luật sư Từ rất tốt, không thì cô hãy nhân cơ hội này công bố đi. Mạc Thi phiền muộn nói. Rất tốt cái gì, anh ấy muốn trả thù tôi. Anh ấy trả thù cô. Anh ấy trả thù cô chuyện gì? Lúc Thẩm Chi Niên bê nước ngâm chân ra, Trương Sơ Tâm đang cầm điện thoại nằm trên giường. Anh đặt chậu nước xuống bên cạnh, đi tới kéo chân cô. Trương Sơ Tâm vừa nghe điện thoại vừa cười híp mắt nhìn anh. Ngâm chân đi, anh xoa bóp giúp em. Thẩm Chi Niên nhỏ giọng nói, kéo chân Trương Sơ Tâm ra. Cô cười trêu anh, nâng chân chạm lên mặt anh một chút, ý cười tràn ngập trong mắt. Thẩm Chi Niên cầm chân cô, mỉm cười hôn một cái, ánh mắt lóe lên tia mờ ám, thơm thật. Trương Sơ Tâm che miệng, suýt nữa bật cười. Anh nhìn chằm chằm ngón chân trắng mịn của cô, ít hầu chuyển động. Trong mắt bùng lên một ngọn lửa, đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi cô. Anh hôn bất ngờ khiến Trương Sơ Tâm giật mình kêu một tiếng. Mạc Thi ở đầu dây bên kia nghe thấy vội vàng hỏi. Cô sao thế? Không sao chứ, môi Trương Sơ Tâm đang bị chặn kín, ô ô hai tiếng. Đầu bên kia điện thoại, Mạc Thi cảm thấy kỳ quái, lại hỏi. Sơ Tâm, cô không sao chứ? Trương Sơ Tâm vội đẩy Thẩm Chi Niên ra. Anh nào chịu thả cô đi, càng ôm cô chặt hơn, ý cười trong mắt càng sâu, rõ ràng là muốn trêu cô. Giọng của Mạc Thi vẫn. gocchuyenaudio.com truyền tới từ trong điện thoại, Thẩm Chi Niên cảm thấy bị quấy rầy, trực tiếp đoạt lấy điện thoại của cô, cúp máy. Sao lại ngắt máy rồi? Kỳ lạ, Mạc Thi bị cúp điện thoại, đang buồn bực thì giọng của Từ Ý Thâm truyền tới mang theo ý cười. Người phụ nữ này, em ngốc à? Mạc Thi quay đầu lại, Từ Ý Thâm khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa người vào ban công, mắt cười nhẹ nhàng nhìn cô. Mạc Thi bĩu môi, anh không mắt em thì sẽ chết à? Từ Ý Thâm đi tới, đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nhìn, đói không? Muốn ăn gì? Mạc Thi nói, buổi tối em chỉ uống nước hoa quả. Từ Ý Thâm nhíu mày, không cho phép chỉ uống nước hoa quả. Mạc Thi lườm anh quản em nhiều thế. Buổi tối ăn nhiều sẽ béo. Từ Ý Thâm nheo mắt, em sắp mỏng như tờ giấy rồi, còn muốn giảm béo. Không cho phép giảm, anh bá đạo ra lệnh, kéo tay Mạc Thi đi ra ngoài. Mạc Thi theo phản xạ có điều kiện gạt tay anh ra, anh đừng làm loạn. Lúc này gió thổi gãy cành, đi ra ngoài để đám chó săn chụp được à? Từ Ý Thâm nghe cô nói vậy, tâm tình vốn không tệ lắm chớp mắt bị cuốn phăng đi mất, anh nhìn cô chằm chằm. Em sợ người khác biết mối quan hệ của chúng ta đến thế à? Quan hệ, hai người họ có quan hệ gì? Mạc Thi bị anh hỏi đến thất thần. Vì vậy, rốt cục là bọn họ có quan hệ gì đây? Mấy ngày nay, cô ở cùng Từ Ý Thâm suốt, chuyện gì cũng đều làm cả rồi, nhưng cuối cùng thì mối quan hệ của họ là gì? Chưa từng nói chuyện qua một lần. Từ Ý Thâm đột nhiên nhắc đến, trong lòng Mạc Thi lại thấy khó chịu nói. Em có gì phải sợ, căn bản cũng chẳng có quan hệ gì. Từ Ý Thâm liếc nhìn cô một cái, tiếp tục kéo tay cô ra ngoài, nếu không sợ thì ra ngoài ăn cơm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nửa đêm, Trương Sơ Tâm đói bụng bò dậy khỏi giường, chống khuỷu tay thổi hơi vào tai Thẩm Chi Niên. Ông xã, Thẩm Chi Niên vất vả cả buổi tối, ngủ rất say, mãi không tỉnh dậy. Trương Sơ Tâm cười khúc khích cầm tóc quét lên mặt anh. Thẩm Chi Niên bị quấy rối cho tỉnh, giơ tay kéo cô ôm vào lòng, giọng có chút khàn khàn, không ngủ sao? Cô vùi đầu vào cổ anh, làm nũng. Em đói, khóe miệng anh cong lên, dịu dàng xoa đầu cô. Muốn ăn gì? Muốn ăn cơm. Thẩm Chi Niên nhíu mày, nửa đêm ăn cơm thì không tốt lắm nhỉ? Trương Sơ Tâm nằm nhoài trên người anh, giọng mềm mại, chúng ta ra ngoài ăn đi. Dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, kinh doanh rất tốt, em muốn ăn cơm rang. Hơn nữa hôm nay ánh trăng rất đẹp, chúng ta ăn xong rồi có thể đi dạo một chút. Thẩm Chi Niên ôm cô đứng dậy, mỉm cười cọ cọ cái mũi của cô, nửa đêm đi ăn cơm rang, đúng là lần đầu anh biết. Cô bật cười, bám cổ anh bế em. Thẩm Chi Niên cười, sao hôm nay lại làm nũng thế? Anh không thích à? Trương Sơ Tâm được anh ôm lên, cười tươi nhìn anh. Thích thích đến chết rồi, em có thế nào anh đều thích cả. Thẩm Chi Niên ôm cô đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt đi, rửa xong thì xuống lầu. Thẩm Chi Niên ôm cô đi vào nhà vệ sinh, đặt cô ngồi lên ghế bên cạnh. Sau khi thử nước nóng mới giặt khăn mặt rồi quay lại ngồi xuống cầm khăn lau mặt cho cô. Trương Sơ Tâm nhìn anh, hai mắt hồng hồng, có chút cảm động. Thẩm Chi Niên, em cảm thấy em bị anh chiều tới mức giống như người tàn phế. Cô có tài cán gì có thể được Thẩm Chi Niên cưng chiều như vậy? Trương Sơ Tâm đói bụng thật, không biết có phải do bé con ngày càng lớn hay không mà gần đây khẩu vị của cô thay đổi kỳ lạ. Mỗi bữa có thể ăn rất nhiều, không chỉ vậy, nửa đêm còn hay đói bụng thêm nữa tối nay. Gocchuyenaudio.com, vận động thể lực một chút nên càng đói hơn. Ăn khuya xong, cô kéo Thẩm Chi Niên đi bộ trong tiểu khu. Đột nhiên có cảm giác giống như một cặp vợ chồng già. Trương Sơ Tâm tựa đầu vào vai anh, vừa đi vừa nói. Thẩm Chi Niên, anh có tin vào luân hồi không? Tin, em cũng tin, gần đây em đều nghĩ, ở cùng anh một đời một kiếp vẫn quá ngắn. Hy vọng có thể đời đời kiếp kiếp, nếu như phải vào luân hồi thì kiếp sau vẫn tới tìm anh. Yêu thế nào mới có thể cầu mong đời đời kiếp kiếp? Trương Sơ Tâm còn khiến anh vui vẻ hơn so với bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào. Thẩm Chi Niên bỗng dừng bước nhìn cô thật chăm chú. Cô cong cong mắt cười, anh không cần quá cảm động dù sao. Còn chưa nói hết Thẩm Chi Niên bỗng cúi người hôn lên môi cô. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng tách ra, Thẩm Chi Niên nhìn vào đôi mắt cô cực kỳ nghiêm túc. Sơ Tâm, nếu có kiếp sau, đến lượt anh đi tìm em. Sẽ không khiến cô phải khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy nữa, sẽ không để cô phải chịu nửa phần oan ức nào nữa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đêm qua Trương Sơ Tâm và Thẩm Chi Niên đi dạo rất lâu mới trở về nhà. Ngày hôm sau ngủ dậy muộn một chút, hơn 10 giờ mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Từ khi mang thai, Thẩm Chi Niên bắt đầu hạn chế cô dùng điện thoại. Sau đó cô phản kháng mãi anh mới đồng ý cho cô dùng, nhưng lúc có anh bên cạnh, muốn động vào điện thoại cực kỳ khó, mỗi buổi tối đi ngủ, đều đặt điện thoại cách cô rất xa. Lúc chuông điện thoại vang lên, Trương Sơ Tâm nằm trên giường không muốn nhúc nhích. Tiếng chuông vô cùng phiền phức, không thể có cách nào khác đành phải cố gắng bò dậy, đi tới bàn trang điểm lấy điện thoại. Trương Sơ Tâm miễn cưỡng ngồi vào ghế cúi đầu nhìn màn hình. Hàn Thời Mặc, hình như đã rất lâu không liên lạc, cô hơi run run, nhận cuộc gọi. Sơ Tâm, có rảnh không? Đã lâu không gặp, có thể gặp em một chút không? Trương Sơ Tâm gật đầu, đương nhiên có thể. Những năm qua Hàn Thời Mặc giúp đỡ cô không ít, cô thật lòng coi anh là bạn tốt. Thật sự không hề tưởng tượng được là sẽ quá xa cách như bây giờ. Trương Sơ Tâm và Hàn Thời Mặc hẹn gặp nhau ở trường cũ. Hàn Thời Mặc và Trương Sơ Tâm quen nhau trong trường học, vừa gặp trên sân thể dục đã nhất kiến chung tình với cô. Vì thế nên đặc biệt hẹn gặp ở đây. Lúc Trương Sơ Tâm gọi taxi đến, Hàn Thời Mặc đã đợi cô ở sân thể dục một lúc lâu. Anh cầm hai chai nước trong tay, cô vừa đi tới liền đưa một chai qua, uống nước đi. Cảm ơn, cô mỉm cười nhận lấy. Đã lâu không gặp nên hiện tại có chút lúng túng. Hai người ngồi trên khán đài của sân thể dục, Hàn Thời Mặc mở miệng trước hỏi cô, gần đây em ổn không? Từ khi công ty Thẩm Chi Niên xảy ra vấn đề, tất cả mọi người đều hỏi cô một câu, gần đây có ổn không? Cô có gì không ổn? Hiện tại cô ổn hơn bất cứ lúc nào. Hôm qua anh đến bệnh viện gặp cha em, ông ấy hồi phục rất tốt. Anh nhắc tới cha mình, trong lòng Trương Sơ Tâm cũng hiểu rõ lý do hôm nay anh hẹn gặp cô. Quả nhiên, một giây sau, anh nói, cha em bảo anh đến khuyên em đừng đợi tới khi Thẩm Chi Niên nợ nần chồng chất mới cảm thấy hối hận. P.S. Trong bộ truyện này, không kể tới những nhân vật phụ, thì ngoại trừ nam nữ chính, thêm Lâm Vân và Tống Hy nữa, còn lại toàn là kiểu người cặn bã. Thấy Thẩm Chi Niên gặp chút khó khăn là bu vào khuyên Sơ Tâm bỏ anh ấy. Trong khi cha của Trương Sơ Tâm cũng không thèm dùng não để nghĩ xem, lúc nhà ông ta nợ. Góc chuyện audio.com, nần chồng chất con gái khổ sở kiếm tiền trả nợ, ngày đêm bị bọn đòi nợ đến làm phiền, ai là người đứng ra trả nợ thay. Làm người sống cũng không tích được chút đức nào hết. Cách chương.